Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Vì 3 năm qua, anh đã chăm sóc Hữu Hữu mà thôi. Thần sắc Mạnh Trường Lăng bỗng ánh lên nét phấn khích. Vậy em hãy ở lại bên anh, chúng ta cùng nhau nuôi dạy Hữu Hữu. A Nhiễn bỗng trượt tay, cô lỡ tay đổ hơi nhiều dầu, khiến chiếc chảo nóng kêu lên từng tiếng tanh tách. Cô mím chặt môi, đưa tay tắt lửa, rồi quay lại nghiêm túc nhìn Mạnh Trường Lăng ra hiệu. Anh là mây trên trời, em là bùn dưới đất. Chúng ta không thể. 3 năm trước, cô đã từng có biết bao hy vọng và kỳ vọng. Nhưng sau tất cả những đau đớn kia, cô không thể ảo tưởng thêm một lần nào nữa. Em nói linh tinh gì vậy? Anh không hiểu. Sắc mặt Mạnh Trường Lăng trùng xuống. Anh tỏ vẻ giận dữ đứng tránh sang một bên, nhưng lại không chịu rời đi. Cứ thế đứng tựa người vào cánh cửa chăm chú nhìn cô nấu cơm. A Nhiễn quay lại nhìn Hữu Hữu. Cậu đem hết đồ chơi để lên bàn ăn. Ngồi đó, cậu có thể vừa chơi và ngắm mẹ. Cô mỉm cười với cậu rồi tập trung làm đồ ăn. Rất nhanh, một mâm cơm thịnh soạn đã chuẩn bị xong. 3 người họ ngồi vào bàn. Hữu Hữu tỏ vẻ phấn khích, chăm chú nhìn 2 người họ. Hôm nay là lần đầu tiên con được ăn cơm cùng với bố mẹ. Con cảm thấy rất vui. A Nhuyễn thấy cậu vui như vậy thì quên hết những khó chịu với Mạnh Trường Lăng ban nãy. Trong bữa cơm, cô liên tục cắp thức ăn cho Hữu Hữu. Thỉnh thoảng lại đưa tay ra hiệu, hỏi những câu đại loại như đồ ăn có hợp với bé không, có mặn không. Cô nhận thấy rằng bất kể mình ra hiệu nói gì, Hữu Hữu đều hiểu cả. Cô cảm thấy hơi lạ, tại sao một đứa bé còn nhỏ như vậy đã hiểu được ngôn ngữ ký hiệu bằng tay chứ? Không những thế còn rất thông thạo nữa là đằng khác. Thấy cô cảm thấy lạ, Mạnh Trường Lăng đặt đũa xuống, khẽ nói. Anh biết nhất định sẽ có một ngày em quay trở lại. Vậy nên ngay từ khi Hữu Hữu học nói, anh đã dạy bé ngôn ngữ ký hiệu bằng tay rồi. Hữu Hữu gật đầu. Bố rất nhớ mẹ, ngày nào bố cũng mong mẹ sớm quay về thôi. Hữu Hữu nói xong liền nhảy xuống ghế, rồi đi tới bên A Nhuyễn, ôm chặt lấy đùi mẹ, ý muốn mẹ ở lại cùng 2 bố con, không muốn để mẹ đi đâu. A Nhuyễn cảm thấy khó xử, cô lúng túng không biết phải xử lý ra sao. Cảm giác đánh mất một thứ gì đó quan trọng, sau đó tìm lại được, thật sự rất tuyệt vời. Cô không muốn rời xa Hữu Hữu, dù chỉ một giây. Thế nhưng với thân phận của cô lúc này thì quả thật cô rất khó xử. Hữu Hữu chuyển đến ở trong trường cùng mẹ nhé. Sau một hồi suy nghĩ, cô vẫn nhất định hỏi Hữu Hữu câu ấy. Cô không tự tin cho lắm về câu trả lời của Hữu Hữu. Rõ ràng, Hữu Hữu là do Mạnh Trường Lăng một tay nuôi. Như những lời anh đã nói, cô dựa vào đâu mà đòi đưa Hữu Hữu đi. Khuôn mặt Hữu Hữu tỏ vẻ khó xử. Cậu không ngừng đưa mắt nhìn Mạnh Trường Lăng vào cô. A Nhuyễn, sao em tàn nhẫn vậy? Sao em lại bắt một đứa bé còn nhỏ như Hữu Hữu phải lựa chọn điều này chứ? Mạnh Trường Lăng nổi giận, đùng đùng đứng dậy ôm lấy Hữu Hữu. Hữu Hữu thấy vậy, mặt mếu máo như muốn khóc. A Nhuyễn đang phải trải qua một cuộc đấu tranh tâm lý vô cùng gay gắt. Cô thực sự không biết phải làm sao vào lúc này. Sau một hồi suy nghĩ, cô lúng túng đứng dậy, ngón tay quặn lại. Lúc này cô không biết phải xử sự với Hữu Hữu như thế nào. Mạnh Trường Lăng thấy vậy liền nói. Nếu em thật sự yêu thương Hữu Hữu, thì hãy ở lại đi. Những lời này chẳng phải nếu cô bỏ đi thì đồng nghĩa với việc cô không yêu thương Hữu Hữu sao? A Nhuyễn tức giận, trừng mắt nhìn Mạnh Trường Lăng. Cô lặng lẽ đưa tay, giành lấy Hữu Hữu rồi bế cậu về phòng trẻ em, để lại một mâm đầy bát đũa cho Mạnh Trường Lăng. Mạnh Trường Lăng nhìn theo sau, miệng kẽ mỉm cười vì đã đạt được mục đích của mình. Trong phòng trẻ em có một chiếc giường khá to, A Nhuyễn có thể ngủ cùng Hữu Hữu trên đó. Sau khi chơi với Hữu Hữu xong, tắm cho cậu bé, cô ngồi ôm bé trên giường. Trong phòng không có tivi. A Nhuyễn thấy dùng điện thoại lúc này cũng không hay cho lắm. Cô liền đi đến giá sách, lấy một cuốn sách định đọc cho Hữu Hữu nghe. Vừa đi được một đoạn, bỗng cô chợt nhớ ra mình là một người câm. Cô không thể nói được. Sắc mặt cô trầm xuống. Nếu có thể được là Trương Tố Cẩm, cô đã có thể hoàn thành nhiệm vụ này một cách dễ dàng. Tình huống này bỗng khiến cô nhớ lại kỳ thai giáo 3 năm trước. Đúng lúc ấy, Mạnh Trường Lăng bước đến. Cô ngước đầu nhìn anh rồi đưa tay ra hiệu. Vợ anh đâu rồi? Khuôn mặt Mạnh Trường Lăng trùng xuống. Bị anh tống vào tù rồi. Ngừng lại một chút rồi hỏi. 3 năm trước là cô ta đã tính kế để em phải phóng hỏa, có đúng không? Sống lưng A Nhuyễn bỗng cứng đờ, năm đầu ngón tay đan chặt vào nhau. Cũng không hẳn như vậy, chỉ là Trương Tố Cẩm đã chọc đúng chỗ đau của cô trong lúc cô đang tuyệt vọng nhất mà thôi. Ánh mắt cô trùng xuống, cô không dám nhìn thẳng vào đôi mắt Mạnh Trường Lăng. Anh không ngờ em lại coi thường mạng sống của mình đến vậy. Nghe truyện hot nhất tại doctruyenaudio.net